Đô thị Quỷ Vương, chương 130, khó khăn sao? Góc truyện audio.com, có chuyện gì cứ gọi anh em tụi mình, Chí Khải nói. Đó là câu nói Thu Phong nhớ nhất cho đến tận bây giờ. Vừa mắc cười mà vừa thấy tội tội, có chuyện gì cứ gọi anh em tụi mình, tháng này đã là cuối tháng 3 tức gần một tháng Thu Phong quen biết đám người Chí Khải. Từ khi quen biết đám người ấy hầu như một tuần 3 bữa Thu Phong đi đánh nhau giúp bọn hắn. Không thằng này trong nhóm kiếm chuyện với người ta thì cũng thằng khác kiếm chuyện với người ta. Đến khi không thằng nào trong nhóm kiếm chuyện nữa thì bọn khác lại kiếm chuyện với nhóm này. Mà từ đầu tới đuôi Thu Phong chả liên quan tới thằng nào, mà cứ thằng nào đụng chuyện là có cái bản mặt anh xuất hiện tại đó. Hiển nhiên gần cả tháng chẳng ai muốn kiếm chuyện với Thu Phong cũng như với đám người Chí Khải nữa. Vì vậy đây cũng chỉ là mấu vụ ẩu đả còn con mà thôi. Không gây thương tích gì nhiều, cùng lắm là nhập việc chứ tuyệt đối không có án mạng. Cũng từ đó lão đại của khu ổ chuột cũng đã cho gọi Thu Phong tới. Lúc này sâu tận bên trong khu ổ chuột, một tầng hầm ẩm thấp nằm dưới lòng đất khu ổ chuột hiện ra. Bên trong tầng hầm khắp nơi đều có vũng nước cũng như vũ khí đao kiếm nằm lênh láng giữa đường tầng hầm. Cạch cạch tiếng bước chân của một người đàn ông cao 1m80 đang đi xuống tầng hầm. Sau lưng hắn ta lần lượt là những gương mặt đang sợ sệt Chí Khải. Cường, Nhật Huy, không biết có phải do dạo này bọn chúng quậy phá lắm hay không mà đại ca khu ổ chuột lại gọi đám bọn hắn tới. Thằng bị gọi đầu tiên là Chí Khải. Sau đó tới thằng Cường và một vài thằng khác nữa, tổng cộng 8 đứa bị gọi. Lúc có người tới báo, người ta bảo Chí Khải là phải mang tên to con cao cao tới cho bọn họ. Vốn Chí Khải tưởng Thu Phong không bị gọi liền mừng khôn xiết, nhưng lại nghe tới câu cao cao to to thì bỏ mẹ cuộc đời hắn rồi. Từ khi quen biết Thu Phong tới giờ toàn đám hắn gây chuyện xong để Thu Phong đứng ra giải quyết tất cả mọi chuyện bằng nắm đấm. Có lẽ đối với bọn hắn Thu Phong giống như mà một thứ gì đó không thể đánh bại. Đi chém nhau đánh nhau không biết bao nhiêu lần, bọn hắn có người bị thương có người lành lặn, nhưng tuyệt nhiên không có ai mà đánh nhau cả tháng trời không một vết thương như Thu Phong. Có lần bọn chúng đánh không lại tụi kia vì quân số quá chênh lệch. Không phải đánh không lại mà đám người Chí Khải đi có hơn 10 mạng tính luôn cả Thu Phong trong đó nữa. Còn quân địch thì ôi mẹ ơi, Chí Khải than gần 50 thằng vác trường đao cứ như quán vũ của trung cầu bên vũ trụ của Thu Phong vậy. Cũng may lúc đó Thu Phong thân thủ cao kêu bọn hắn chạy trước. Sống chết Chí Khải không dám bỏ Thu Phong lại, nhưng sau khi thấy sau vài giây anh đánh gục gần chục đứa thì Chí Khải mới xác định lo cho mình hay. Hơn là lo cho Thu Phong chỉ tổ vướng chân. Hàng loạt sự kiện nào có mặt Thu Phong là sự kiện đó đám người Chí Khải được hưởng lây. Không ai biết tới Thu Phong mà họ chỉ biết tới trong đám bọn Chí Khải có một tên cao 1m8 gặp hắn thì một là đánh hội đồng, hai là chạy nhất quyết không thể một đánh một hay hai đánh một với tên to con đó. Nhưng những kẻ đứng sau lại khác, cái bọn họ cần điều tra chính là Thu Phong. Giống như thời chiến vậy. Thế giới hắc đạo dùng nắm đấm để nói chuyện thì hiển nhiên cần những kẻ đánh nhau giỏi. Là lợi thế nguồn gốc xuất phát từ khu của mình nên tên lão đại khu ổ chuột khi nắm được thông tin đã ngay lập tức cho gọi đám người. Chí Khải tới, Bu, một giọng nói trung niên ngân dài một tiếng. Nghe đến tên mình Chí Khải bỗng giật mình đổ mồ hôi hột. Lúc này ở trước mặt hắn không ai khác chính là lão đại dân lớn của khu ổ chuột này. Mũ Tí là tên của ông ta. Mũ Tí lão đại của khu ổ chuột này từ nhỏ sinh ra trong một gia đình nghèo khó. Vừa là đứa con út trong nhà vừa kém may mắn vì suy dinh dưỡng. Khi lớn lên ông ta cũng không được may mắn đi học như bao người. Phải đi bán vé số, lao động cực khổ với cái thân thể bị còi xương. Xong cực quá lại phải đi ăn cắp, qua hàng chục thành phố khác nhau ở miền Bắc để sinh sống. Tệ tạn phóng hỏa giết người hắn đều làm, trước khi trở thành một đại ca thì hắn là một đàn em cho vô số tên đại ca khác. Cuộc sống khiến hắn được như thế này tất cả là đều nhờ vào sự cố gắng tà đạo của hắn. Mũ Tí đúng chất là một tên lùn đầy vẻ tính toán. Cả chiều cao của hắn chỉ có 1m57. So với Thu Phong, một thanh niên cao 1m80 thì lão Ngũ Tý giống như một đứa con nít với vẻ gầy guộc vậy. Đó là đối với Thu Phong thì anh có cái suy nghĩ đó, nhưng Chí Khải thì ngược lại. Khi đứng trước mặt lão Ngũ Tý, Chí Khải cảm giác như mình chỉ bé nhỏ như con kiến vậy. Chỉ cần hắn lỡ một lời thôi thì chắc ngày mai xác hắn trôi đâu đó ngoài sông rồi. Thậm chí Chí Khải còn không biết mình sai chỗ nào. Bây giờ đến thở mạnh hắn cũng không dám. Bình thường trong khu ổ chuột này bất cứ ai cũng có quyền tự gây chuyện, tự xử lý chuyện. Miễn sao không dính líu sâu đến băng nhóm là được. Hắn vẫn đang làm công việc phá hoại của hắn. Dù dặn óc hắn cũng chẳng nghĩ ra lý do gì bị gọi tới đây. Bèo, sao tao gọi mày mày không trả lời? Chí Khải hay còn gọi là Khải Bèo gương mặt từ lúc nào đã trở nên xanh ngắt. Hắn run bần bật quỳ hai chân xuống đất gào thét. Đại đại ca, em không biết lỗi của mình, mong đại ca tha lỗi. Mong đại ca bỏ qua cho tụi em. Lúc này mấy tên đi chung với Chí Khải cũng run lẩy bẩy mà quỳ xuống, duy nhất chỉ có Thu Phong là đứng vững đó. Tuy run sợ nhưng lý trí của Chí Khải vẫn mách bảo hắn phải kéo Thu Phong cùng quỳ xuống, không là có chuyện lớn xảy ra. Nhưng thôi rồi, gương mặt của Chí Khải vốn đã trắng bệch nay còn trắng hơn do mặt hắn không còn giọt máu nào chạy lên để tuần hoàn nữa. Hắn đã kéo đến độ mảnh vải ở áo của Thu Phong bung cả chỉ ra, mà hiển nhiên Thu Phong vẫn không nhúc nhích. Sự việc diễn ra trước mắt hắn lúc này là lão Ngũ Tý đang tiến lại gần Thu Phong, mang theo gương mặt như có thể giết chết người bất cứ lúc nào. Đằng đằng sát khí nhìn thẳng vào Thu Phong. Dù cho lão Ngũ Tý này có là tổng thống đi nữa, Thu Phong cũng không sợ, chứ đừng nói dùng bản mặt hầm hồ của hắn để hù dọa Thu Phong. Một hồi lâu sau, cảm thấy gương mặt của hắn chẳng có tác dụng gì với Thu Phong nên liền quay mặt đi. Hắn ta nhìn sang mấy tên du côn khác đang cầm gậy bóng chày đập tách tách lên bàn tay. Mấy tên côn đồ kia như hiểu ý của Ngũ Tý liền nghênh ngang cái mặt cầm cây gậy bóng chày liên tục vỗ lên tay, bước tới kênh mặt với Thu Phong. Đám này khoảng 10 thằng. Trong 10 thằng này có một thằng miễn cưỡng thua Thu Phong nửa cái đầu. Hình ảnh một mình Thu Phong đứng với đám này giống như người khổng lồ đứng chơi với người tí hon vậy. Nhưng Chí Khải lại không nghĩ vậy. Hắn thấy tình hình không ổn liền ngay lập tức lê đầu gối từng bước đến ôm lấy ống quần Ngũ Tý mà năn nỉ. Đại ca, thằng Phong nó không biết gì cả. Dù không biết lỗi gì nhưng cứ phạt tụi em được rồi, nó người ngoài mới tới còn chưa vào băng của mình. Đại ca đừng nên như vậy bóp. Ngũ Tý đạp một phát giữa ngực Chí Khải khiến hắn văng ra. Tao đã bảo mày sủa chưa? Ngũ Tý tức giận chửi Chí Khải. Hành động vừa rồi của Ngũ Tý khiến Thu Phong nóng máu lên. Bóp bóp bóp, Thu Phong vung tay đấm gục hai tên trước mắt. Chưa dừng lại đó, nhanh như cắt anh lao tới trước mặt Ngũ Tý thì đúng lúc này anh có cảm giác có người ôm anh lại. Đừng Phong, mày đừng làm điều gì dại dột, mau mau quỳ xuống xin lỗi đại ca đi, nhanh. Chí Khải vừa ôm người Thu Phong lại vừa sợ sệt kéo người anh xuống. Chứng kiến cảnh này khiến Thu Phong không biết nên vui hay buồn. Vui vì có một tình anh em dù sợ cách mấy vẫn lo cho mình. Buồn vì anh đang gắn một lớp mặt nạ giả tạo để sống với họ. Tất cả mọi hành động của anh, từng bước từng cảm xúc anh thể hiện ra ngoài tất cả đều có mục đích. Dù là hiện tại bây giờ anh giả bộ nổi nóng cũng là có chủ đích của mình. Mày là thằng Phong đen mà chúng nó hay nói đúng không? Ngũ Tý dường như không sợ sệt Thu Phong, ngược lại vênh cái mặt lên thách đồ anh giống như kiểu, này. Mặt bố mày đây, có con lại đấm bố mày một cái xem nào. Nhìn quả mặt không sợ trời không sợ đất của Ngũ Tý quả thực khiến Thu Phong suýt chút nữa đấm cho hắn một đấm cho hắn chết ngay. Tức khắc, cũng may anh vẫn kìm được và không quan tâm đến quả mặt gợn đòn kia của hắn. Mày rất giỏi đánh nhau đúng không? Nếu mày lôi được 4 thằng này ra khỏi đây thì coi như bọn này vô tội, còn mày sẽ trở thành thằng đệ đắc lực nhất của tao thế nào? Gương mặt của Ngũ Tý nghênh lên thách thức Thu Phong. Kèm theo đó, căn hầm chứa tầm vài trăm người từ lúc nào đã trở nên đông đúc. Cách chương.